giờ là 9 giờ 23 phút buổi sáng ngày mùng 10 tháng 8 năm 2024. Hôm qua thì Coco có chia sẻ với các bạn trên tức là tài liệu Coco lấy trực tiếp ở trên trang Chuyện Kiếm Hiệp. Nhưng mà Coco thấy có một số những cái bất tiện, đó là ở trên trang ấy thường là có những cái quảng cáo, và khi mà đang đọc và nhìn thấy cái quảng cáo như thế thì Coco phải dừng lại để xử lý cái quảng cáo đó. Vì không muốn những cái quảng cáo nó xuất hiện ở trong cái video mà mình đang, trong cái tài liệu video mà mình đang đọc. Thế và sau đó thì còn có một cái bất lợi nữa, đó là Coco không thể chèn những cái phần giải thích vào ở trong tài liệu. Cho nên là thôi, Coco vẫn cứ quay về với cái tài liệu. Mà hơn nữa là cái điều quan trọng, đó là khi mà Coco tự dùng cái tài liệu mà Coco tự tự tự thiết kế thì nó sẽ có cái logo pi liến, tức là bông hoa sen của Cầu Cầu ở đây. Thế và bây giờ thì Cầu Cầu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Hôm qua Cầu Cầu đang đọc đến đoạn ông Trang, ông ấy vào trong kinh và khi được hoàng đế hỏi là có cái kế sách gì không thì ông ấy đang định nói, nhưng mà cái đầu của ông ấy thấy đau nhói hả. Thế là ông ấy biết rằng là có một cái điểm gì đó, cho nên là ông ấy không nói nữa, mà ông ấy xin phép là để về ông ấy suy nghĩ. Thế và về ông ấy cởi cái mũ ra thì thấy có một con rết, và ông ấy nói là té ra là con vật này, xem ra đủ biết đạo của ta không thể thực hành được. Hôm sau, Trang rửa tay, đốt hương, bói một quẻ thì được quẻ Thiên Sơn Độn. Nếu như mà các bạn muốn quan tâm đến quẻ Thiên Sơn Độn thì các bạn có thể đọc cái tài liệu, đó là Quẻ Thiên Sơn Độn theo sách Kinh Dịch Đạo của Người Quân Tử, theo cái lời giảng của học giả Nguyễn Hiến Lê. Thế và Thiên Sơn Độn thì cái quẻ này là cái quẻ mà giải nghĩa là thoát dã ẩn trả, lui ẩn khuất tránh đời, lừa dối trá hình, có ý trốn tránh, trốn cái mặt thấy cái lưng, báo ẩn Nam Sơn chi tượng, tượng con báo ẩn ở núi Nam. Thế và hễ ở lâu thì phải rút lui và lánh đi. Và ở đây thì có nghĩa là đại loại, đó là khuyên rằng là đời này thì quân tử nên xa lánh tiểu nhân, cứ giữ cái vẻ uy nghiêm nhưng mà đừng có dữ dằn với chúng quá. Đời nào thì cũng thế thôi. Và đúng rồi, bèn viết tỉ mỉ 10 chính sách dạy dỗ và nuôi dưỡng dân, và làm một tờ sớ xin nhà vua trò về nhà thờ quan thông chính từ đưa lên. Từ đấy tất cả các quan to ở trong triều không ai là không đến thăm. Mặc dầu chàng không thể chịu nổi cái sự phiền phức ấy, nhưng cũng đành phải thầm lại tất cả các nha môn. Quan đại học sĩ nói với Tử Thị Lang: ông Trang ở Nam Kinh lại, hoàng thượng có ý muốn dùng ông ta vào việc lớn, thế tại sao thì ông không đưa ông ta đến thăm tôi? Tôi muốn nhận ông ta làm môn hạ. Thị Lang không dám trái lời, đem việc ấy nói lại với Trang. Trang nói: trong đời này đã không có Đức Khổng, tôi không muốn làm học trò ai hết. Hơn nữa, quan Thái Bảo đại học sĩ đã bao nhiêu lần làm chủ khảo các kỳ thi, số học sinh ở trong viện Hàn Lâm vô số, thì cần làm phải lấy một người quê mùa như tôi làm cái gì? Tôi đâu dám lĩnh giáo. Từ Thị Lang đem việc này nói lại với quan Thái Bảo, Thái Bảo không bằng lòng. Mấy hôm sau, thiên tử ở trong điện hỏi Thái Bảo: 10 chính sách của Trang trượng thượng chí thì trẫm đã xem kỹ, thấy học vấn thật là uyên thâm, còn người này có thể dùng làm phụ bật được không? Thái Bảo tâu rằng: Trang thượng chí quả là một người tài năng xuất chúng, được thiên tử đối đãi rất hậu, trăm họ đều mừng rỡ, nhưng ông ta không xuất thân tiến sĩ mà đã vụt nhảy ngay lên hàng khành tướng. Trong bản triều ta xưa này chưa có việc như thế này, làm như vậy sợ tăng thêm cái lòng cầu may cho thiên hạ, cúi mong thánh thượng xét. Nhà vua thở dài một hồi rồi bảo đại học sĩ truyền lệnh: Trang thượng chí được phép về nhà,

thì Thang bước vào, chào và ngồi xuống. Sau mấy câu chuyện suông, Thang nói: "Thưa cậu, nửa năm nay vì thiếu tiền nên cháu đã bán nhà của cậu rồi." "Cái đó không có gì lạ. Năm nay anh không có cách gì sinh sống, thế trong nhà lại phải ăn tiêu thì có cái gì mà chẳng bán. Nhưng mà đường xá xa xôi như thế này, anh đến mãi đây nói chuyện với tôi để làm gì?" "Dạ thưa cậu, sau khi bán nhà rồi thì cháu không biết ở vào đâu, cho nên cháu đến đây thừa với cậu mượn ít tiền để thuê mấy gian nhà để ở." Ngu gật đầu: "Ừ, được, bán đi rồi thì vào ở đâu? Thế may quá hiện nay là ta có 30-40 lạng bạc ở đây, anh cầm lấy về ngày mai thuê một cái nhà mà ở." Thang không nói gì nữa. Bữa tiệc xong, Thiếu Khanh từ biệt ra về, hai người khách còn ở lại. Ngu bác sĩ ngồi tiếp. Y Chiêu hỏi: "Thầy và ông Đỗ Thiếu Khanh quen nhau như thế nào?" "Ông ta là bạn cũ của tôi, thực là một người tài hoa đấy." Y Chiêu nói: "Theo ý con ấy thì con không nghĩ thế. Ở Nam Kinh người ta đều biết ông ta trước kia giàu có, bây giờ xà sút. Ông chỉ chuyên lừa người khác để lấy tiền, chứ không có phẩm hạnh gì hết." "Ừ, anh bảo ông ta không có phẩm hạnh như thế nào?" "Ông ta cứ đem vợ ra ngoài quán uống rượu, ai cũng chê cười ấy." "Ê, cái đó là chứng tỏ ông ta là người nho nhã phong lưu, những cái người tục khách kể biết làm sao được." Chư Tín nói như vậy cũng đúng, nhưng lần sau thầy có thơ văn gì viết mà có tiền thì đừng giao cho ông ta. Ông ta không phải là người thi cử, vậy khó lòng viết được cái gì hay, sợ làm mất danh tiếng của thầy. Ở trường giám có bao nhiêu người học sinh đã thi đỗ, thầy bảo làm chúng con sẽ làm, đã hay lại còn không mất tiền. Ngu bác sĩ nghiêm mặt nói như vậy không được. Tài danh của ông Đỗ mọi người đều biết, văn thơ của ông ta ai mà không phục. Mỗi khi người ta nhờ ông ta viết một cái gì, ông ta chỉ làm cho tôi thêm nổi tiếng thôi. Vả chăng là người ta đưa cho tôi 100 lạng bạc, nhưng mà tôi còn giữ lại 20 lạng bạc để cho người cháu của tôi kia mà. Hai người kia không biết ăn nói như thế nào, bèn cáo từ xin về. Các bạn thân mến, muốn biết hồi sau như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi ở video tiếp theo ạ. Bây giờ đã là 10 giờ 27 phút rồi, và các bạn biết rồi đấy, đến cái giờ này thì Câu Câu phải xuống dưới tầng 1 để nấu cơm, bữa cơm trưa cho mẹ mình, nếu không thì cụ già sẽ bị đói. Và cảm ơn các bạn, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ạ.